Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573. Chương 573. Không cho. Bạch Sách đã sớm nghe nói Thiên Vương tộc không giống. Dù sao tại rất sớm trước đó, tại Vũ Linh Đại Lục còn không có tiếp xúc Bắc Lam vực thời điểm. Thiên Vương tộc tại toàn bộ Vũ Linh Đại Lục chính là một cái rất đặc thù tồn tại. Người khác tu luyện linh lực, Thiên Vương tộc tu luyện máy móc, đồng thời còn có được lúc ấy Vũ Linh Đại Lục tối cường máy móc. Thiên thập ngũ đại cơ, đụng phải Long Thục Tu Đức người như vậy, cũng chỉ có thiên thập ngũ đại cơ có thể đối hắn tạo thành tổn thương. Đồng thời, Bạch Sách còn biết, tại Bắc Lam vực người tới Vũ Linh Đại Lục về sau, Thiên Vương tộc là duy nhất không có làm cải biến vương tộc. Đây là ý gì đâu? Chính là nói, tại Bắc Lam vực người đến về sau, cái khác vương tộc cơ hồ đem chính mình trước đó đồ vật đều cho vứt bỏ, đây cũng là không có cách nào. Dù sao, có càng tốt hơn, mạnh hơn đồ vật, đại gia tự nhiên sẽ đem trước đó đồ vật vứt xuống. Chứ cơ sở nhất phương thức tu luyện mất đi, pháp bảo, vũ khí cũng là như thế. Thậm chí, liền y phục đều đổi thành cùng Bắc Lam vực không sai biệt lắm. Còn có, nhất rõ ràng, chính là từng cái vương tộc thành thị, hiện tại trên cơ bản đều là loại kia nhà cao tầng. Bởi vì như vậy càng tiện lợi, cho nên, rất nhiều vương tộc thành thị đều đổi. Có lẽ là đại gia kiên trì còn sót lại duy nhất tôn nghiêm. Có thể nói, hiện tại từng cái vương thành trừ hoàng cung, những địa phương khác đều là cùng Bắc Lam vực không sai biệt lắm. Bất quá, tại 7 cái vương tộc đều cải biến thời điểm, liền Thiên Vương tộc không có thay đổi. Bạch Sách nhìn xem phía ngoài hết thảy, cũng là không khỏi cảm thán. Loại này phong cảnh, Bạch Sách cũng không biết bao lâu thời gian không thấy. Cảnh tượng bên ngoài tựa như là Bạch Sách vừa xuyên qua đến Vũ Linh Đại Lục ngày đầu tiên nhìn thấy loại kia. Phía dưới là cự thành, đều là loại kia tinh xảo, xinh đẹp nhà ngói, cùng trước đó Bạch Sách thấy qua loại kia lại không quá đồng dạng, chính là phía dưới này khắp nơi có thể thấy được cỡ lớn máy móc, có tưới tiêu ruộng đồng máy móc, có trồng trọt to lớn máy móc, có kéo hàng, đưa hàng máy móc. Thiên Vương thành có thể nói chính là một cái cơ quan thành, các nơi các dạng máy móc. Nói đến, Thiên Vương tộc sở dĩ cùng cái khác vương tộc không giống, vẫn y như là kiên trì truyền thống, cũng không phải là nói bọn hắn không thích ngoại lai những cái kia kỹ thuật. Dù sao, ai sẽ cự tuyệt lại nhanh lại tốt khoa học kỹ thuật đâu. Nếu như không nghĩ phát triển, đây không phải là cùng Mãn Thanh đồng dạng, bế quan tỏa cảng, lầm nước lầm dân. Thiên Vương tộc sở dĩ không có cải biến, đó chính là bởi vì Thiên Vương tộc đồ vật càng tốt hơn, dễ dàng hơn, chính yếu nhất chính là càng thích hợp Thiên Vương tộc tộc dân. Đây mới là Thiên Vương tộc không thay đổi nguyên nhân, cũng đủ để có thể thấy được Thiên Vương tộc cơ quan thuật đến tột cùng mạnh đến mức nào. Có thể tại Bắc Lam vực cái chủng loại kia cao khoa văn minh xung kích hả? Còn có thể tồn tại. Bạch Sách đứng tại bên cửa sổ nhìn xem phía dưới thời điểm, bên cạnh tứ đại thiên vương thì là một mặt lúng túng nhìn qua Bạch Sách nói: "Đại nhân, chúng ta có thể hay không theo ở phía sau bay a? Cái này, nơi này chúng ta rất khó chịu, dù sao đã nhanh đến, vừa vặn, chúng ta cũng ra ngoài nhìn một chút tình huống bên ngoài." Bạch Sách sững sờ, nhìn xem bên cạnh tứ đại thiên vương, đừng nói, Bạch Sách nhìn xem đều rất khó chịu, cái này tứ đại thiên vương thể trạng lớn như vậy, chiếc chiến hạm này mặc dù đã rất lớn, nhưng là đối tứ đại thiên vương tới nói, thật giống như ngồi khoang phổ thông đồng dạng, thân thể đều muốn cuộn tròn, rất là khó chịu. Lúc này Bạch Sách cũng là nói, đương nhiên, nghe được Bạch Sách về sau, Tứ đại thiên vương liền cũng là lập tức lướt đi chiến hạm bên ngoài. Đi theo chiến hạm đằng sau, đại khái tại mười mấy phút sau, chiến hạm tại thiên vương tộc hoàng cung trên không xuất hiện. Sau đó liền nhanh chóng hạ xuống. Bạch Sách từ trên cửa sổ nhìn thấy, cái này hoàng cung trước một mảnh quảng trường khổng lồ bên trên, đã đứng đầy nghênh tiếp người, trong đó có thiên vương. Làm chiến hạm sau khi hạ xuống, Bạch Sách đi ra cửa khoang, liền thấy thiên vương đâm đầu đi tới cười nói, đã lâu không gặp. Nói đến, bát đại vương tộc chung, Bạch Sách trừ cùng liệt vương tương đối quen thuộc, Bạch Sách cũng liền cùng thiên vương tương đối quen. Cùng liệt vương quen hay là bởi vì liệt thanh nguyên nhân cho nên mới quen, nhưng là cùng thiên vương, dù sao lúc trước Bạch Sách cùng thiên vương sóng vai chiến đấu qua. Mà lại, thiên vương tính cách, Bạch Sách cũng là rất thích. Lúc này Bạch Sách cũng là cười nói, đã lâu không gặp. Cũng tại Bạch Sách sau khi nói xong, đằng sau chính là thùng thùng bốn tiếng, tứ đại thiên vương cũng đi theo rơi xuống. Thiên vương tựa hồ đối với cái này tứ đại thiên vương có chút không hiểu, dù sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như vậy. Bất quá, đã đi theo Bạch Sách đến, liền khẳng định không có vấn đề. Lúc này thiên vương cũng là nhìn qua Bạch Sách cười nói, trước đó cùng ngươi giảng, lúc không có chuyện gì làm có thể tới chúng ta thiên vương thành chơi một chút, nhưng lại xưa nay không gặp ngươi đến, lần này làm sao có rảnh đến đây. Bạch Sách thì là cười cười nói, có chút việc, thế nào, không có ảnh hưởng các ngươi đi. Nghe nói các ngươi gần nhất đang bận bịu cùng tam đại tôn hoàng bên kia hợp tác, thế nào rồi? Thiên vương thì là cười hắc hắc, cho Bạch Sách một cái khó mà nắm lấy biểu lộ, sau đó liền tiến đến Bạch Sách bên tai nói khẽ, tiến triển rất lớn. A, Bạch Sách khẽ giật mình, một mặt ngạc nhiên nhìn xem thiên vương nói, thật sao? Thiên vương cũng là gật đầu nói, chúng ta bây giờ đã cùng tam đại tôn hoàng bọn hắn toàn diện hợp tác, xem chừng dùng không có bao nhiêu thời gian, chúng ta thiên vương tộc liền có thể cho toàn bộ vũ linh đại lục một cái kinh hỉ lớn. Nói cái này, thiên vương cũng là nhìn qua Bạch Sách cười nói, bất quá, những này đều muốn cảm tạ Bạch Sách huynh đệ, nếu như không phải ngươi, chúng ta tiến triển cũng không có thuận lợi như vậy. Bạch Sách không biết cái này thiên vương tộc nói tiến triển là phương diện kia, làm như thế thần thần bí bí. Bất quá, đối với thiên vương tộc nói cảm tạ mình, Bạch Sách thì là liên tục khoát tay áo đánh, không có gì, ta bất quá chỉ là hỗ trợ nói một câu mà thôi. Cũng vào lúc này, tứ đại thiên vương chạy tới Bạch Sách sau lưng. Sau đó, Bạch Sách cũng là nhìn xem thiên vương, quay người chỉ vào phía sau tứ đại thiên vương nói, đây là ta Bắc Lam vực bằng hữu, bọn hắn tìm ngươi có chút việc. A, thiên vương khẽ giật mình, nhìn xem cái này tứ đại thiên vương, tựa hồ có chút không rõ, bốn người này tìm chính mình chuyện gì. Sau đó, Bạch Sách cũng là nhìn xem tứ đại thiên vương nói, vị này là thiên vương tộc vương, vũ linh đại lục những người máy kia cái gì, đều là xuất từ thiên vương tộc, ngươi có chuyện gì, liền hỏi hắn tốt. Tứ đại thiên vương khẽ giật mình, liền đồng thời hướng về phía thiên vương chắp tay nói, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy thiên vương đại nhân. Cái này thiên vương cũng bị cái này tứ đại thiên vương đến như thế một sao sửng sốt một chút. Cái này thiên vương mắt nhìn tứ đại thiên vương, liền nhìn về phía Bạch Sách một mặt mộng bức, chỉ tứ đại thiên vương nói, đây là ý gì a? Ân, Bạch Sách cũng không biết. Cái này Bạch Sách còn là lần đầu tiên gặp, cái này tứ đại thiên vương trừ chính mình, đối với người khác như thế cung kính. Lúc này Bạch Sách cũng là nhìn qua tứ đại thiên vương nói, các ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi, thiên vương bọn hắn bây giờ còn có sự tình. Tứ đại thiên vương cũng là liên tục gật đầu, sau đó liền nhìn qua trước mặt thiên vương nói, thực không dám giấu giếm. Chúng ta đối Thiên Vương tộc kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Hy vọng Thiên Vương có thể cùng chúng ta nghiên cứu thảo luận một chút. Chúng ta có thể cầm bất kỳ vật gì đến trao đổi. Thiên Vương khẽ giật mình, liền biết cái này tứ đại Thiên Vương muốn làm gì. Một giây sau, cái này Thiên Vương không có phản ứng cái này tứ đại Thiên Vương, mà là quay đầu nhìn Bạch Sách nói, Bạch Sách huynh đệ, đây là ý tứ của ngươi không? Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó một mặt mộng bức nói, cái gì a? Không có a, bọn hắn chính là tại ven đường trông thấy một cái các ngươi đào thải người máy, liền nhất định phải đến nhận biết hạ các ngươi, ta liền cho mang tới. Thiên Vương nghiêm túc nhẹ gật đầu về sau, liền lại nhìn xem Bạch Sách nói, vậy nếu như ta cự tuyệt, bọn hắn nếu là xuất thủ uy hiếp chúng ta, Bạch Sách huynh đệ ngươi sẽ ra tay hỗ trợ a? A, Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó Bạch Sách cũng là khoát tay chặn lại nói, bọn hắn sẽ không xuất thủ, ngươi yên tâm tốt, nếu như coi như xuất thủ, vậy ta khẳng định cũng sẽ giúp các ngươi. Mà kia bên cạnh tứ đại Thiên Vương cũng là khẽ giật mình, vội vàng nói, đúng thế, chúng ta là bằng hữu, chúng ta tuyệt đối sẽ không, cũng không dám làm cái này. Nhưng cái này tứ đại Thiên Vương còn chưa nói xong, Thiên Vương liền trực tiếp nói, không cho, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.